tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 132, thực ra, chẳng có gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm không phục, chắc chắn quả lớn ngọt hơn. Lục Lăng Xuyên cũng không chịu thua. Quả nhỏ, càng cô đặc thì càng ngọt. Hai người họ tranh luận tại chợ. Cãi nhau xem bí đỏ lớn hay nhỏ thì tốt hơn. Cô bán rau đứng cạnh nhìn họ cãi vã, như đang chứng kiến cảnh yêu thương tình tứ. Liền thốt lên, hay là, nghe thử ý kiến của dì. Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm đồng thời quay đầu nhìn bà. Cô bán rau kiên nhẫn hỏi, hai đứa ăn cả nhà à, Thẩm Niệm? Không, chỉ hai người thôi, bà bán rau, chỉ ăn một bữa à, Lục Lăng Xuyên? Ừ, chỉ một bữa, bà nhanh chóng chọn một quả bí nhỏ hơn, vỗ vỗ lên nó, hai người thôi, mà chỉ ăn một bữa, mua quả to về lãng phí. Quả nhỏ này là đủ rồi. Sau khi cân và báo giá, bà liếc nhìn Thẩm Niệm, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Mắt sáng lên, ồ, đây chẳng phải là cô gái mua rau lần trước sao? Thẩm Niệm ngơ ngác, ơ, bà bán rau hiển nhiên rất vui mừng. Không nhận ra gì à? Trước đây cháu đã mua rau ở chỗ gì? Chúng ta còn trò chuyện nữa. Quên rồi à? Tham khảo chương 26 nếu đã quên. Thẩm Niệm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. Cháu chào gì à, cô bé ngoan? Bà cười rạng rỡ, liếc sang Lục Lăng Xuyên bên cạnh. Mắt lại sáng lên. Đây là bạn trai cháu à? Thẩm Niệm định mở miệng đáp, nhưng chưa kịp nói thì Lục Lăng Xuyên đã tự nhiên ôm lấy eo cô. Gật đầu với bà bán rau. Chào gì à? Cử chỉ này đã nói lên tất cả. Dì bán rau rất vui mừng. Tốt lắm, nhìn hai đứa rất hợp nhau. Muốn mua gì nữa, dì giảm giá cho. Thẩm Niệm mỉm cười. Cảm ơn dì, cô đã từng mua rau ở chỗ bà. Rau khá ngon nên cô chọn thêm một ít. Cô lấy 7-8 củ khoai tây, một đống rau xà lách, giá đỗ, nấm và cải thảo. Thấy hai vợ chồng trẻ như thể rau miễn phí mà cứ liên tục nhét đầy túi. Bà bán rau do dự hỏi. Chỉ hai người ăn thôi mà. Sao mua nhiều rau thế? Những món họ mua đều không phải nguyên liệu cho một món ăn hoàn chỉnh, mà là mỗi loại rau cho một món riêng biệt. Thẩm Niệm lại nhét thêm miếng vào túi Lục Lăng Xuyên đang cầm. Rồi trả lời bà. Cô ơi, bọn cháu không nấu món xào mà ăn lẩu. Nghe vậy, biểu cảm của bà bán rau trở nên khó tả. Bà lặng lẽ nhìn lại quả bí đỏ trên cân. Bí đỏ cũng ăn lẩu à? Cặp đôi gật đầu đồng loạt. Bà bán rau, sống đến giờ, đây là lần đầu tiên bà biết có người bỏ bí đỏ vào lẩu. Nhớ lại cuộc tranh luận vừa rồi của hai người, rõ ràng đây là hai kẻ chẳng biết gì về nấu nướng. Bà bán rau thở dài, lấy lại quả bí và túi rau đầy ắp của họ, bỏ bớt vài loại rau, mỗi loại chỉ để lại một phần. Hai đứa chỉ ăn hai người thôi, không ăn hết nhiều rau thế này đâu, lát nữa chắc lại phải đi mua thịt, nên không cần mua quá nhiều rau, nếu không sẽ bị hỏng. Bấy nhiêu đây là đủ rồi, bà cân rồi tính tiền, rất hào phóng bỏ qua phần lẻ, còn lấy từ quầy hai gói gia vị lẩu, một gói cay và một gói không cay, nhét vào túi tặng cho họ. Thẩm Niệm móc ra tờ 50 đồng từ túi, đưa cho bà. Cảm ơn gì à? Hay, cảm ơn gì chứ? Dì bán hàng cúi đầu tìm tiền lẻ. Nhìn là biết hai vợ chồng trẻ nhà các cháu chưa hiểu rõ chuyện cuộc sống. Cuộc sống còn dài, các cháu còn phải học nhiều lắm. Bây giờ thì chưa thấy gì, chỉ có hai người, bữa đói bữa no, một ngày cứ thế trôi qua. Nhưng sau này có con, có một đứa trẻ níu giữ, có những chuyện không muốn học cũng phải học thôi. Nói xong, dì bán hàng đưa tiền lẻ cho Thẩm Niệm. Cố mà học nhé. Thẩm Niệm mỉm cười. Cảm ơn dì. Lục Lăng Xuyên xách túi đồ, tay còn lại nắm tay Thẩm Niệm. Hai người rời khỏi quầy hàng của dì bán hàng, hòa vào dòng người. Lục Lăng Xuyên bỗng nói một câu, có lẽ anh thực sự nên nâng cao kiến thức về mặt này. Cái gì? Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn anh. Lục Lăng Xuyên cũng nhìn cô, nói, không thể để em và con lúc đói lúc no được. Anh chỉ biết nấu ăn khi đã có sẵn nguyên liệu, chứ nếu phải tự mình chọn nguyên liệu, chọn thế nào, chọn bao nhiêu thì anh lại không biết. Nghĩ đến sau này ba người bọn họ nắm tay nhau cùng đi chợ, tâm trạng của Lục Lăng Xuyên tốt hẳn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh chìm trong những suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Thẩm Niệm hơi cứng đờ. Cô lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Buổi tối, sau khi ăn lẩu xong, Lục Lăng Xuyên chủ động mở lời dọn dẹp bàn. Thấy bị giành việc, Thẩm Niệm liền nói muốn đi tắm trước. Ăn lẩu xong, cả người toàn mùi lẩu. Lục Lăng Xuyên cầm bát đũa đi vào bếp, còn Thẩm Niệm vào phòng ngủ. Nghe thấy tiếng cạch đóng cửa, Lục Lăng Xuyên dừng động tác một chút, cúi đầu mở máy rửa bát, cho bát đũa vào. Anh lấy một chiếc khăn lau bàn ở bên cạnh, nhúng nước rồi ra ngoài lau bàn. Khoảng 3 phút sau, khi đang lau bàn, Lục Lăng Xuyên đột nhiên dừng lại, lấy mấy tờ giấy lau tay, sau đó đi về phía phòng ngủ, vặn tay nắm cửa. Thẩm Niệm đang tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lục Lăng Xuyên bước đi rất nhẹ, dép lê đạp trên thảm không phát ra chút tiếng động nào. Anh khẽ đóng cửa lại, đi đến tủ đồ, lục từ ngăn trên cùng đến ngăn dưới cùng. Mỗi ngăn đều có đồ, nhưng đều là đồ dùng hàng ngày, không có gì kỳ lạ. Không cam tâm, anh lục tiếp các ngăn kéo tủ khác, nhưng cũng không có gì. Ngoảnh lại, anh nhìn thấy tủ đầu giường bên cạnh giường của Thẩm Niệm. Suy nghĩ một lúc, rồi sải bước đi tới, mở ngăn kéo trên cùng. Không có vấn đề gì, khi kéo ngăn dưới thì bị khóa. Động tác của anh dừng lại, ánh mắt sắc bén, theo suy nghĩ của anh, gần nơi có khóa chắc chắn sẽ để lại một chiếc chìa khóa. Phòng trường hợp sau này quên không biết để chìa khóa ở đâu mà không mở được. Anh mở lại ngăn kéo phía trên, lục lọi một lúc, quả nhiên tìm được chìa khóa. Lục Lăng Xuyên cầm chìa khóa mở khóa, rồi mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một mảng màu trắng. Lục Lăng Xuyên nín thở, khi nhìn thấy bên trong là một chồng tài liệu. Anh sững người, lấy hết tất cả đồ ra. Đặt ở trên cùng là một số tài liệu quan trọng của công ty. Lục tiếp xuống dưới là hai cuốn sổ đỏ, còn có một số bằng tốt nghiệp các loại. Dưới tên Thẩm Niệm có hai căn nhà, một căn là căn nhà hiện tại, một căn là nhà của nhà họ Thẩm. Ngoài những thứ này, không có gì khác. Lục Lăng Xuyên xoa trán, hơi đau đầu, chẳng lẽ thật sự là anh nghi ngờ nhầm? Thực ra không có chuyện gì cả. Hiện tại không tìm được gì chứng tỏ tất cả đều bình thường. Mọi thứ anh nghĩ là bất thường chỉ là những nghi ngờ vô căn cứ. Cách chương.